Gì nữa đây, thấy số tiền chưa đúng à? Tống Nhu không nhịn được mà liếc bà ta một cái. Không phải, tôi muốn hỏi là không phải cô và Tống Như là chị em sao? Sao lại muốn cô ấy mãi mãi cũng không thể mang thai? Dùng cách đó để cô ấy khó chịu cả đời. Đây không phải là chuyện của bà. Tống Nhu lập tức quát một tiếng. Bác sĩ Trương cúi đầu cười mỉa, bị Tống Nhu làm cho không thể nói gì. Thấy vậy Tống Nhu nở nụ cười khinh miệt, giống như giải quyết được chuyện này nên tâm trạng không tệ, vẫn là trả lời vấn đề này. Cô ta là thứ con gái bị đuổi khỏi nhà họ Tống, lại là một con hát, cần con cái làm gì? Con cái sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp nghệ thuật của cô ta, là chị tôi là vì muốn tốt cho cô ta. Trong nháy mắt bác sĩ Trương cảm thấy bà ta đang làm giao dịch với ác ma. Một cỗ lạnh lẽo lan tràn khắp người bà ta. Bà ta thừa nhận mình là kẻ ti tiện bỉ ổi, thấy tiền là sáng mắt, cũng từng vì tiền mà làm rất nhiều chuyện không nên, nhưng người ác như Tống Nhu, đây vẫn là lần đầu tiên mà bà ta thấy được, thậm chí ngay cả em gái ruột cũng không tha. Không làm hại đến tính mạng của đối phương, những sẽ làm cho người đó đau khổ cả đời, mất đi tư cách làm mẹ. Tống Nhu không để ý đến bà ta nữa, nở nụ cười đi ra khỏi nhà hàng. Bác sĩ Trương ngồi ở đó, thở dài, chờ Trần Viễn đến ngồi đối diện với bà ta, tháo xuống máy ghi hình gắn nơi cổ áo bà ta. Bà thấy rằng, có tiền thì không gì là không thể. Những thứ này, số tiền này không liên quan đến bà. Trần Viễn cầm túi thể dục đó lên nói, cầm máy ghi. gocchuyenaudio.com Hình đi, dùng loại tiền này mà không sợ tổn thọ sao? Tôi cầm đi từ thiện giúp bà tích đức. Được rồi, tôi đi trước. Bác sĩ Trương thật sự cho rằng Trần Viễn và Dương Gia Cửu sẽ bỏ qua cho mình, giống như vừa mơ phải một cơn ác mộng, hốt hoảng đi ra khỏi nhà hàng. Cách Trương.